Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 014 đồ cổ đấu giá hội. 1. Sao đấu giá hội ở thành phố A duy nhất tinh cấp khách sạn lớn triển thính cử hành. Chủ sự phương là Hong Kong đồ cổ thương, có thể tới đấu giá hội. Trừ bỏ trong ngoài nước chân chính đồ cổ người yêu thích cùng thương gia, còn có không ít thị nội thậm chí tỉnh nội có uy tín danh dự người. Bởi vậy tòa thị chính phi thường coi trọng, vận dụng không ít người lực vật lực tới bố trí thủ vệ hiện trường, ra vào hội trường người. Quả nhiên nam tây trang dày da, nữ ăn diện lộng lẫy, hình như là muốn tham gia thịnh hội dường như. Đích xác, đây cũng là một hồi thịnh hội, một hồi có thể mượn cơ hội kéo kết ích lợi vòng cao mũi nhọn thịnh hội. Tông Huyền bởi vì này cao thượng thành tin phẩm cách cùng cực cao giám định trình độ, ở thành phố A thậm chí là tỉnh nội đồ cổ giới có cực kỳ cao danh vọng. Vừa đến cửa liền có không ít người tiến lên chào hỏi. Tống Huyền không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Trên mặt tổng mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân ôn nhuận ý cười. Đi theo hắn bên người Dương Tử Mi, tự nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý. Ở cái này tranh kỳ khoe sắc danh viện khuê tú thiên kim tụ tập thịnh hội, Dương Tử Mi không tính là thật xinh đẹp xuất sắc, hơn nữa tuổi ấu tiểu, cũng không có thành thục nữ nhân cái loại này vũ mị gợi cảm. Nhưng là, nàng một thân tươi mát uyển chuyển, xuất trần không nhiễm thoát tục trang điểm cùng khí chất, vẫn là rất hấp dẫn trong mắt, đặc biệt là đứng ở vẫn luôn chưa từng cùng bất luận cái gì nữ nhân từng có tai tiếng Tống Huyền bên. Người, một cái thành thục nho nhã, một cái uyển chuyển kiều tiếu, đều cực kỳ có cổ điển khí chất. Nếu không phải kia tuổi tác chênh lệch hơi chút có điểm đại nói, đứng chung một chỗ, quả thực liền giống như một bức họa tốt đẹp ấm áp. Tống tiên sinh, vị này chính là cùng Tống Huyền tương đối giao hảo Ngọc Thạch Hiên lão bản Mộ Dung Vân Thanh nhịn không được hỏi. Ta đệ tử Dương Tử Mi, Tống Huyền đạm cười trả lời. Sau đó xoay mặt đối Dương Tử Mi giới thiệu nói. Tử Mi, vị này chính là Ngọc Thạch Hiên Mộ Dung tiên sinh. Mộ Dung tiên sinh hảo. Dương Tử Mi ngoan ngoãn mà lễ phép hỏi hảo. Đối với Mộ Dung Vân Thanh, đời trước ở đầu đường cuối ngõ hỗn quá, Dương Tử Mi tự nhiên hiểu được. Nghe nói ngày đó Mộ Dung Vân Thanh dựa một cục đá lập nghiệp, đổ thạch giải tới rồi ra trên trời pha lê loại đế vương lục. Do đó sáng lập Ngọc Thạch Hiên, tư bản phong phú. Mặt khác, còn nghe nói hắn có xã hội đen bối cảnh, hắc bạch lưỡng đạo cũng không dám động hắn nửa phần. Vào nhà nữ đệ tử. Không tồi không tồi, Mộ Dung Vân Thanh trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Bất quá, hắn ánh mắt thanh minh, ánh mắt đoan chính, cũng không có bợn cợt đáng khinh trị. Dương Tử Mi cũng không để ý. Vào nhà nữ đệ tử. Hắc hắc, Tống tiên sinh, không nghĩ tới ngươi bề ngoài như vậy nghiêm trang quân tử, cư nhiên còn thích như vậy. Có một cái lược hiện tiêm tế thanh âm cắm tiến vào. Là thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt con một Dương Kiến Minh. Tóc dùng sáp chải tóc mạt đến du quang chứng giám. Phun lược hiện sặc mũi nước hoa cô lô nhơ. Tây trang bên trong áo sơ mi cố ý cởi bỏ hai cái cúc áo. Trong lòng ngực ôm một cái ăn mặc đai đeo thấp ngực màu đỏ tiểu lễ phục nùng trang nữ tử. Một đôi lạm tình mắt đào hoa không ngừng mà ở Dương Tử Mi trên người ngắm tới ngắm lui. Dương Tử Mi vừa nhìn thấy hắn, liền giống như ăn một cái ruồi bọ cảm giác chán ghét. Mắt đen hơi hơi trầm lãnh, Tống Huyền kia ôn nhuận trên mặt xuất hiện một mặt ẩn nhận không vui. Trầm giọng nói, thỉnh Dương công tử tự trọng, nói cẩn thận cẩn ngữ. A, Dương Kiến Minh khóe miệng nghiêng khởi, cười nhạo một tiếng, ta có cái gì hảo muốn tự trọng, muốn tự trọng chính là Tống tiên sinh ngươi đi. Vị này tiểu muội muội sau xem đều như là 15 tuổi tả hữu. Tống tiên sinh, đừng trách bản công tử không nhắc nhở ngươi, cùng trẻ vị thành niên cùng nhau là muốn hình phạt ngươi. Ngươi trừ bỏ đồ cổ ở ngoài, Tống Huyền từ trước đến nay đều không tốt với cùng người khác, đặc biệt là vô lại cãi cọ, chỉ có tức giận đến sắc mặt nghẹn hồng, mặt khác còn lo lắng Dương Tử Mi đã chịu thương tổn, tâm tình cũng liền càng thêm khẩn trương, đầu lưỡi cũng liền đánh lên chấm dứt, nói không ra lời. Dương Tử Mi duỗi tay vỗ vỗ hắn mu bàn tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, chính mình không ngại Dương Kiến Minh theo như lời. Tống Huyền nhìn nàng kia sảng sâu và đen đến nhìn không thấy một tia gợn sóng con người, bỗng nhiên sinh ra một cổ yên ổn lực lượng, kia kích động tâm tình chậm rãi bình phục. Sau hết chương.